Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Nguyên vực tuyến đường, một cái đen kịt không gian. Ánh đèn hơi sáng ngời. Giang Phàm cùng Lý Hiểu Bân dựa vào vách đá, thở phì phò. Tại trước người hai người, đứng đấy ba tên nữ tử, trong đó một vị hắn nhận biết, Thanh Nguyệt cửa hàng cái vị kia. Hai vị khác, một vị buộc tóc đuôi ngựa, một vị tóc đen áo choàng, ăn mặc quần áo màu đen, đứng một bên, hắn chưa thấy qua, thoạt nhìn so với bọn hắn lớn 1-2 tuổi. Tạ ơn, Giang Phàm nhìn về phía vị kia rối tung tóc nữ hài nhi. Là nàng kéo bọn họ chạy tới. Nữ hài nhi ngẩng đầu, toàn thân áo đen hắn gần như cùng hắc ám hòa làm một thể. Con người sáng ngời nhìn hắn một cái, liền cúi đầu, không nói gì. Cô gái trẻ tuổi cười nhạt nói, Thanh Nguyệt cửa hàng, Lâm Tĩnh, hữu duyên ở đây gặp nhau, có hứng thú hay không tới làm học đồ? Thật có lỗi, ta vô tâm học đồ. Giang Phàm lắc đầu nói, hừ. Đuôi ngựa nữ hài nhi hừ một tiếng, nói, chuyển tu cơ giới sư, không làm học đồ, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngoài ra cửa hàng, đãi ngộ có thể không có chúng ta Thanh Nguyệt tốt. Giang Phàm yên lặng không nói. Lý Hiểu Bân bất mãn nói, Tiểu Phàm về sau sẽ giống như ta, là cày dũng mãnh chiến sĩ. Giang Phàm ngoặc kép, giống như ngươi, dũng mãnh, ngươi là nói cười sao? Lâm Tĩnh mỉm cười, lòng dạ vẫn rất cao. Bất quá, theo ta được biết, ngươi điều kiện gia đình cũng không tốt. Tứ thúc còn có bệnh tại thân, cơm đều ăn không đủ no. Vô phương chống đỡ ngươi luyện võ, cho nên ngươi mới chuyển tu cơ giới sư. Ngươi trước tiên có thể làm học đồ, về sau vẫn là có cơ hội trở thành chuẩn chiến sĩ. Nhiều tạ trợ giúp của các ngươi, chúng ta còn muốn đi ngoài ra hang núi. Về sau nếu có việc ta có thể làm, ta sẽ không cự tuyệt. Giang Phàm nói xong, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lâm Tĩnh thản nhiên nói, cái này là trong sơn động, các ngươi là theo Tam Lâm đưa qua tới. Còn có một cái, Lão Đới, các ngươi đi cũng là kết quả giống nhau. Tam Lâm, Lão Đới. Giang Phàm ngây ra một lúc, Lý Hiểu Bân cũng là một mặt mờ mịt. Lý Hạo căn bản là không có nói những thứ này, cái gì cũng đều không hiểu, cũng nên chạy tới, còn nhỏ, lá gan cũng không nhỏ. Đuôi ngựa nữ hài nhi lần nữa nói, tóc dài nữ hài nhi cũng kinh ngạc mà liếc nhìn hai người, lại tiếp tục cúi đầu không nói. Lý Hiểu Bân ngang đầu nói, dĩ nhiên không nhỏ. Ta cùng Tiểu Phàm có thể là tương lai chiến sĩ. Không biết trước đó là ai. Bị ta nhìn thoáng qua, liền sợ hãi. Đuôi ngựa nữ hài nhi khinh bỉ nói, gương mặt kia là ngươi. Lý Hiểu Bân hơi biến sắc mặt, có chút xấu hổ. Trước đó theo trên vách đá hang trông thấy khuôn mặt, thật đúng là hù đến hắn. Không nghĩ tới, là người trước mắt, hai cái lỗ hổ thông. Nơi này là không phải cũng có thể đi cái thứ ba động? Giang Phàm hỏi, dĩ nhiên có khả năng. Lâm Tĩnh cười nhạt một tiếng, nhưng các người đi cũng vô dụng, nơi này đã không có đồ vật, ít nhất không có đồ đạc của các ngươi. Này nguyên vực bị các ngươi chiếm. Giang Phàm nhíu mày. Lâm Tĩnh dựa vào vách đá, thản nhiên nói, xem như nơi này cũng không có đồ vật gì. Những cái kia chuẩn chiến sĩ chướng mắt, chúng ta liền đến, bỏ đi nguyên vực, bên trong đồ tốt, sớm đã bị vơ vét. Trước kia, nơi này là một tòa nguyên thạch mỏ, có thể đào móc nguyên thạch, nhưng nguyên thạch đào ra về sau, nơi này tuyến đường cũng hủy đi, nơi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút toái nguyên thạch. Đối với bọn hắn tới nói, cũng tính là đồ tốt, ba cửa hàng liền chiếm cứ nơi này, những cái kia độc trùng. Giang Phàm suy tư, đã có suy đoán, Tam Lâm nuôi, nơi này chúng ta cũng có nuôi, trông coi nơi này. Lâm Tĩnh thản nhiên nói, Khó trách, Lý Hiểu Bân giật mình. Khó trách khu trùng dược vô dụng, nhân công nuôi trồng độc trùng. Đối với khu trùng dược, có một ít kháng tính. Chẳng qua là, hiểu rõ về sau, hắn càng thêm phẫn nộ. Tên kia thế mà không nói. Thật sự là ngây thơ đáng yêu. Chúng ta ban đầu liền không muốn người đến. Làm sao lại nói? Đuôi ngựa nữ hài nhi cười nhạo nói. Lâm Tĩnh nói, hiện tại các ngươi hiểu rõ, có thể rời đi. Lý Hiểu Bân trừng mắt nhìn đuôi ngựa nữ hài nhi, lôi kéo Giang Phàm, chúng ta trở về. Giang Phàm nhìn một chút Lâm Tĩnh ba người, có chút thất vọng, tầm mắt chạm tới Mộc Cung, hỏa diễm thuộc tính đã giảm xuống đến 0.01. Hắn quay đầu nhìn một chút sau lưng vách đá. Trong đầu phù phát hiện mình tại trên mạng xem nguyên vực tri thức. Nơi này còn có đồ vật. Các ngươi đều không tìm được. Đúng không? Giang Phàm nhìn thẳng Lâm Tĩnh. Vẻ mặt chắc chắn. Lâm Tĩnh kinh ngạc một chút. Cười nói. Vật gì tốt? Nguyên vực tuyến đường. Giang Phàm suy tư nói. Ta không biết có phải hay không là nguyên vực hạch tâm. Nhưng nguyên vực có thể ảnh hưởng dụng cụ. Chỉ có cơ giới tuyến đường, mà chính là bởi vì còn có nguyên vực tuyến đường tồn tại, nơi này mới có thể xuất hiện toái nguyên thạch. Lâm Tĩnh không nói một lời, nụ cười lại là thu liễm. Đuôi ngựa nữ hài nhi kinh ngạc, cúi đầu tóc dài nữ hài nhi cũng hơi kinh ngạc. Nơi này là bỏ đi nguyên vực, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng vũ khí của ta, chứng minh còn có tuyến đường chưa hủy. Giang Phàm nói, nếu là, chúng ta cố ý giữ lại tuyến đường đâu? Lâm Tĩnh hơi hơi nhăn lông mày. Giang Phàm nói, các ngươi nếu là phương phát hiện tuyến đường, đã sớm ghi lại mang đi, sau đó hủy đi, chính mình chế tác một cái. Hà tất cùng hai cửa hàng chia sẻ. Cơ giới tuyến đường, đối với cơ giới sư tới nói hết sức chân quý, chính mình học được về sau. Sao lại giữ lại, mặc cho người tới quan sát. Ba cửa hàng cùng hưởng, đều học tập này cơ giới tuyến đường. Không nghĩ tới, người biết thật nhiều. Lâm Tĩnh vẻ mặt khôi phục, bình thản nói, nhưng những kiến thức căn bản này, biết cũng vô dụng. Chẳng lẽ, người có thể tìm ra đầu kia nguyên vực tuyến đường? Có lẽ, có thể thử một chút. Giang Phàm bình tĩnh nói, ngươi cơ giới học đồ. Đuôi ngựa nữ hài nhi khinh thường nói, xem thường ai đây, có tin ta hay không đánh ngươi. Lý Hiểu Bân tức giận nói. Đuôi ngựa nữ hài nhi cười ha ha, vẻ mặt tràn ngập khinh thường. Lâm Tĩnh đưa tay ngăn cản hai người tiếp tục cãi lộn. Ngươi thử một chút, nếu là tìm ra, ngươi tới Thanh Nguyệt cửa hàng, có thể làm đệ nhất cơ giới học đồ, hoặc là ta cho ngươi một khoản tiền, nơi này có thể tạo ra toái nguyên thạch, bút nguyên năng nguyên khí cũng sẽ trôi qua. Tuyến đường phụ cận, khẳng định có càng nhiều nguyên thạch. Giang Phàm nói đến đây, dừng lại, tầm mắt nhìn chăm chú lấy Lâm Tĩnh. Ngươi tiểu oa này, khẩu vị thật không nhỏ, nguyên thạch chỉ có thể cho ngươi 3 khối vỡ. Lâm Tĩnh bình tĩnh nói, ta còn muốn cơ giới tuyến đường. Lâm Tĩnh trầm ngâm một lát, nói, không có vấn đề, nhưng ngươi phải bảo đảm, không thể truyền ra ngoài. Được, Giang Phàm nắm chặt Mộc Cung, trong lòng cũng nhiều vẻ mong đợi. Ngươi dự định như thế nào tìm kiếm? Lâm Tĩnh lại hỏi, Giang Phàm không có trả lời. Cầm lấy Mộc Cung, chậm rãi đi lại, tầm mắt nhìn chằm chằm Mộc Cung, nguyên vực tuyến đường ảnh hưởng. Sẽ để cho thuộc tính rơi xuống, mất linh, như vậy, càng đến gần tuyến đường chỗ, ảnh hưởng càng lớn. Trước đó hang núi, hỏa diễm thuộc tính ảnh hưởng đã rất lớn, tới nơi này, càng là trực tiếp hạ thấp 0.1, nơi này, đã hết sức tới gần nguyên vực tuyến đường, thậm chí, có khả năng ngay ở chỗ này, nhưng vị trí cụ thể, khó để xác định. Hắn cẩn thận tìm kiếm, xác nhận, theo hắn đi lại, Mộc Cung hỏa diễm thuộc tính, cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, thỉnh thoảng sẽ nhảy đến không. Hai, đuôi ngựa nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ khinh thường, giả vờ giả vịt, chuẩn cơ giới sư đều tìm không ra tới. Giang Phàm không nói, chuẩn cơ giới sư đều tìm không ra đến. Cái kia rất bình thường, mình có thể xem thấy mình tạo vật thuộc tính, những kỹ sư cơ giới kia không tá trợ dụng cụ, khả nhìn không ra tới. Trong sơn động dạo qua một vòng, vách đá chỗ cũng nhìn, cuối cùng nhìn về phía Lâm Tĩnh vị trí chỗ ở. Xin nhường một chút, Lâm Tĩnh lui ra, Giang Phàm đi tới, hỏa diễm thuộc tính đột nhiên nhảy một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là tại đây bên trong, Giang Phàm chỉ dưới mặt đất, nơi này có một khối đá, nơi này, ba người tầm mắt hồ nghi, Lý Hiểu Bân cũng có chút kỳ quái, có hay không nhìn lầm, nơi này nào có cơ giới tuyến đường, khả năng trong lòng đất xuống. Giang Phàm suy tư một lát, đề nghị, đào một đào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.